các chiến sĩ Man tộc xung quanh cũng há hốc. Các đại vu sư bay lên trên không trung nhìn xuống, cũng nhìn đến cứng lưỡi. Những tiếng nuốt nước miếng vang lên, ánh mắt nhìn vào núi vũ khí đều tràn đầy chớ động khao khát. Những vũ khí ngày thường rất quý giá, làm cho các chiến sĩ Man tộc mong ước nhưng không thể có được. Lại chất thành đống ở đây, quả thật như mơ vậy. Ở trong này, ngay cả các đại vu sư cũng chưa từng thấy nhiều vũ khí chất đầy đất như thế. Bất cứ một món nào cũng là gia tài khổng lồ, nhưng còn xa mới chấm dứt, vẫn còn người đi tới, mang tới bỏ lại vũ khí. Sao thế này, tại sao những chủ cửa hàng trong Vương Thành lại mang vũ khí nhà mình đem ra bỏ ở đây? Bọn họ có quan hệ gì với Vu Nghiêu? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đem vũ khí này cho Vu Nghiêu? Cái này không thể, những cảnh tượng trước mắt này phải giải thích kiểu gì? Rất nhiều đại vu sư cũng quen biết những chủ cửa hàng kia. Cũng từng có giao tiếp, tự nhiên sẽ không nhìn nhầm. Cách chương.